One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197, nguy hiểm. Nguy hiểm, Orochi loại người cùng nhau bay nhào đi ra ngoài. Mà bách thú hải tặc đoàn người cũng không cam chịu yếu thế. Nếu như chỉ có bọn họ, cái kia liền không nói được. Thế nhưng hôm nay thế nhưng là còn có đê chi nhất tộc người. Tam tài liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng nổ bắn ra. Vista cùng mấy vị đội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng đi lên hỗ trợ. Trên sân không nhúc nhích chỉ có bốn người. Dâu trắng, Yasuo, Lý Bạch, còn có ông lão tóc bạc. Đoàn binh đụng nhau. Vô hình sóng khí quyển tịch. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Ông lão tóc bạc nhìn chu vi hỗn chiến. Tâm lý lần thứ hai mắng to. Đáng chết Kaido, một điểm đầu óc đều không có. Hơn nữa trong lòng cũng phi thường hối hận. Sớm biết mới vừa cùng Kaido liên thủ giết chết dâu trắng tính toán. Không chỉ là như vậy, vinh diệu thực lực cũng làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Một cái thành viên lại có thể chống đối Kaido cái kia người điên. Hơn nữa kiếm này tạm trú nhưng mà bước vào một bước nào. Tất cả những thứ này cũng vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, hắn còn có đòn sát thủ. Âm âm, hai cỗ kiếm ý đụng nhau ở cùng một nơi. Lý Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn ông lão tóc bạc. Hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thân thể như liệp ưng một dạng bay lượn đi ra ngoài. Trong tay cổ kiếm dương kích mà ra. Cheng, tia lửa tung tóe, lão giả tóc trắng sau lưng xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm hư ảnh. Mà Lý Bạch sau lưng thì lại xuất hiện cổ kiếm hư ảnh. Hai người hai mắt cũng né qua chiến ý, sát ý, không hẹn mà cùng lần thứ hai xuất kiếm. Cheng, cheng, cheng, không có sắc bén kiếm mang, không có hoa lệ chiêu thức, chính là đơn giản đụng nhau. Vũ khí không ngừng va chạm ở cùng một nơi, mang lên liên tiếp tia lửa, một cái là quỷ dị, một cái là xảo quyệt. Hai người cùng nhau phát lực, thân thể cũng đồng dạng chợt lui đi ra ngoài. Lý Bạch vẫy vẫy có hơi phiền toái cánh tay, tay trái nhanh chóng mở ra bên hông hồ lô, sau đó đem rượu rót vào cổ họng, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Kiếm ý càng ngày càng mạnh thế, thở phì phò, điên cuồng, hai người cũng trở nên điên cuồng lên, cũng muốn giết chết đối phương. Lý Bạch ánh mắt càng ngày càng óng ánh, như Minh Châu giống như vậy, nhìn bắn mạnh lại đây ông lão tóc bạc, ngón tay trực tiếp điểm ra, một đạo kiếm khí màu xanh lục trực tiếp bắn ra. Đã đạt đến nước này sao? Thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Ông lão tóc bạc nhìn Lý Bạch ngón tay bắn ra kiếm mang. Trong lòng cũng là chấn động. Kiếm đạo tu vi hắn so với người đàn ông này cao. Thế nhưng kiếm đạo lý giải. Hắn tuyệt đối không có người đàn ông này sâu. Kiếm mang không ngừng bay vụt. Căn bản là không có có người dám tới gần hai người chỗ khu vực. Nhất thời hình thành khu vực chân không. Yasuo ngồi dưới đất nhìn một bên dâu trắng. Sau đó ánh mắt bĩu bĩu hư không. Xem ra còn có người đây. Tiểu quỷ, đề trì nhất tộc không phải là đơn giản như vậy. Nếu như bất cẩn, cái kia thiên vinh diệu rất có thể bại trận. Dâu trắng thở một hơi thật dài. Ánh mắt cũng bĩu bĩu hư không. Lập tức trầm giọng mở miệng. Tương đương C, không lo lắng. Lão đầu ngươi hay là cẩn thận dưới ngươi bản thân đi. Không cần chờ dưới đã bị giết chết. Ta có thể không để ý tới ngươi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm phát hiện có người ẩn nấp ở một bên. Quả thực năng lực giả. Hơn nữa còn giống như có thể vận dụng không gian năng lực. Đại hà chi kiếm thiên thượng lai. Quát to một tiếng đột nhiên vang vọng toàn trường. Lý Bạch trong tay thanh mang từ trên xuống dưới trực tiếp bổ xuống. Như lục sắc đại hà kiếm mang trực tiếp từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Toàn bộ không gian đều tại chấn động. Nhìn đập xuống cự đại kiếm mang. ông lão tóc bạc trong mắt không khỏi co rụt lại, thân thể đột nhiên chấn động, tinh hồng khí càng ngày càng trở nên nồng nặc, trong tay yêu đao cũng trực tiếp chém ra, không có Lý Bạch chém ra kiếm mang cự đại, trái lại phi thường nhỏ. Thế nhưng Yasuo còn có một bên râu trắng hai mắt đều là nhắm lại. Rất mạnh, áp, thanh kiếm mang áp xúc đến mức tận cùng. Âm âm, nhất đại, một ít, hai đạo kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi. Mặt đất trực tiếp bị chém ra. Toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Đá vụn tung tóe, kiếm khí màu xanh lục kia trực tiếp bị phá hủy. Mà kiếm khí màu đỏ sậm màu sắc âm u. Thế nhưng hay là hướng về Lý Bạch bắn xuyên qua. Nhìn bị đánh tan kiếm khí màu xanh lục, Lý Bạch cũng không có giật mình. Vừa hắn nhìn thấy ông lão tóc bạc ra nhận liền biết. Biết mình cái kia nhận nhìn thấy sẽ có như vậy kết quả. Lớn nhỏ quyết định không đồng nhất cát. Quan trọng nhất hay là chất lượng. Còn có uy lực, lục sắc vòng sáng trong nháy mắt ở xung quanh mỏ lớn. Lý Bạch trong tay thanh mang không ngừng chém ra. Vòng sáng bên trong không ngừng bắn ra kiếm khí màu xanh lục. Cùng nhau hướng về cái kia kiếm khí màu đỏ sậm đánh tới. Đấu, sau đó nổ tung, như bom một dạng, giữa trường, mặt đất không ngừng xuất hiện cự khanh. Kiếm khí màu đỏ sậm cuối cùng vẫn còn bị đánh tan. Mà lão giả tóc trắng khóe miệng thì lại câu lên một vệt cười gằn. Bĩu bĩu xa xa Yasuo, thân thể bắn mạnh mà ra, sắc bén, hung hãn. Thời khắc này, lão giả tóc trắng trên thân phát tán ra kiếm ý càng thêm đáng sợ. Lý Bạch trong mắt cũng là co rụt lại, thân thể căng thẳng, nguy hiểm, hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Không do dự, thân thể cũng nổ bắn ra đi, chủ động tấn công. Dù sao cũng hơn kẻ địch tập kích có quan hệ tốt. Điếc không sợ súng, nhìn đồng dạng bắn mạnh lại đây Lý Bạch. Lão giả tóc trắng khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Trong tay yêu đao dựng thẳng lên, sau đó rời khỏi tay. Ở Yasuo loại người giật mình trong ánh mắt, cả người đột nhiên cao cao vọt lên. Ầm ầm, thiên không bao phủ toàn màu đỏ tươi vẻ. Yasuo nhìn thân ảnh biến mất lão giả tóc trắng, không kìm lòng được đứng lên. Mạnh như vậy, cái tên này thật sự là mạnh đến nỗi tăng mạnh, không khỏi hướng về Lý Bạch nhìn sang. Chiêu này, phòng trừng không chống đỡ được. Đoàn trưởng, bất quá lại đây, đây là ta chiến đấu. Lý Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhìn không chung cái kia toàn màu đỏ tươi. Cả người cũng hóa thành một tia sáng, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt liền tiến vào đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sau đó nổ bắn ra, người xác định không muốn ra tay, Lý Bạch tiểu quỷ kia phòng trừng sẽ bị thua, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm. Dâu trắng không để ý tới biết thương thế trên người, thân hình khổng lồ cũng chậm rãi đứng lên. Một mặt ngưng trọng nhìn không chung cái kia tinh hồng vẻ. Tứ hoàng, cái kia ông lão tóc bạc thực lực đã tới tình trạng này. Mà Lý Bạch tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng hay là xuyên vào một đường. Thật muốn đụng nhau, 100% bị thua. Hơn nữa rất có thể sẽ bị giết chết. Yasuo không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không chung cái kia tinh hồng. Trong nháy mắt tiến vào bát môn, một lòng có vấn đề, hắn lập tức liền ra tay, dù cho đây là kiếm khách giao chiến. PS canh ba đưa lên, tự động, hoa tươi, các vị huynh đệ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.